Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Kinh Giao Tấn Cung, 8, Hoành Điếm Điện Ảnh Thành Lữ Trình Sự Kiện, là 3 năm trước đây phát sinh ở Hoành Điếm thể nghiệm loại nhất giai cực độ nguy hiểm lữ trình. Đối, ta nhớ rõ lúc ấy mang đội lữ đội trưởng là đệ tứ lữ đoàn U Đều Người. Hướng dẫn du lịch cũng là bọn họ lữ đoàn bên trong dưỡng. Là cái xếp hạng tương đối dựa trước ất đẳng hướng dẫn du lịch này lữ trình cảnh điểm hạng mục. Nguyên bản cùng dân quốc nãi nãi không có nửa điểm quan hệ. Hình như là một cái lữ khách muốn làm chi nhánh cảnh điểm. Khai dân quốc đại viện đúng. Dân quốc nãi nãi chính là như vậy bị kích hoạt. Không nghĩ tới này thế nhưng là cái tục tập lữ trình. Bán mệnh phó đoàn biết đến thật nhiều Nga. Ta hảo sùng bái hắn. Lần đầu tiên xem cực độ nguy hiểm cấp lữ trình phát sóng trực tiếp. Hảo hưng phấn. Ta là vì bán mệnh phó đoàn tới. Đại gia đâu? Tục tập lữ trình là chuyện như thế nào đâu? Lữ trình tin tưởng mọi người đều quen thuộc. Nhưng tục tập lữ trình là chuyện gì xảy ra đâu? B125 cùng bính 250 kinh giao tấn cùng phòng phát sóng trực tiếp nội. Vô số làn đạn bay nhanh xẹt qua. Phát sóng trực tiếp đều cơ hồ bị làn đạn chắn đến nhìn không tới. Spam làn đạn tất cả đều là. Cùng nhà cũ cháy. Nhà cũ cháy. Linh tinh mãnh liệt cảm thán. Này mấy chục điều thảo luận lữ trình cùng Lao Sơn bán mệnh phó đoàn làn đạn quả thực không hợp nhau. Phát ra tới sau liền cùng đá chìm đáy biển giống nhau. Vèo mà một chút liền không có, dụ đoàn. Này làn đạn hoàn toàn áp không được a. Lao Sơn lữ đoàn nơi dừng chân xem ảnh thính. Mấy chục cá nhân vẻ mặt đưa đám ca ca phát làn đạn. Làm diễn đàn phát thiệp. Dẫn đầu cái kia tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, giống quỷ nhiều quá giống người. Hắn lẩm bẩm mở miệng, biểu tình hoảng hốt, tại sao lại như vậy đâu? Lần đầu tiên xem cực độ nguy hiểm cấp phát sóng trực tiếp. Lại còn có thể quan sát bán mệnh phó đoàn tư thế oai hùng. Càng mấu chốt chính là này thế nhưng là Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ phát sóng trực tiếp. Bọn họ Đông khu còn ở nhân số cùng trên thực lực đều áp quá Tây khu, dụ đoàn càng là chuyên môn khai. Tư nhân xem ảnh thính. Có tốt nhất thiết bị cùng phát sóng trực tiếp hình chiếu hiệu quả. Tới cùng bọn họ quan khán học tập nhiều như vậy kiện vui sướng sự tình trùng hợp ở bên nhau. Vốn nên mang đến càng nhiều vui sướng. Hắn còn chuyên môn cùng công ty thỉnh nghỉ đông. Liền ba mẹ an bài các loại thân cận đều đẩy. Liền vì tới lữ đoàn nơi dừng chân xem phát sóng trực tiếp chính là. Chính là vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu, các ngươi đều là Lao Sơn nòng cốt. Tinh anh, ngày thường đều là bán mệnh mang các ngươi. Đối với các ngươi có bao nhiêu hảo, trả giá nhiều ít tâm huyết. Tất cả mọi người nhìn, dụ hướng dương lạnh lùng nói. Hiện tại xảy ra chuyện, nên làm như thế nào? Các ngươi cũng nên minh bạch dừng một chút. Hắn ý vị thâm trường lại nói. Vừa rồi vạn đội cấp an đội gọi điện thoại. An đội di động tắt máy. Hiểu. Các đạo sĩ đánh cái dùng mình. Vẻ mặt đưa đám lại bắt đầu mang làn đạn. Diễn đàn phát thiếp. Hóa thân thủy quân ý đồ bẻ cong hướng gió. Không chỉ có là bọn họ. Còn có bọn họ dưỡng đủ loại kiểu dáng người giấy. Tiểu quỷ. Tiểu yêu từ. Một quỷ một cái di động. Tất cả đều ra trận, chuyên chú Đông Tây khu đối kháng hảo sao. Cái này ma quỷ thương nhân có người hiểu biết sao. Các huynh đệ đây là thế giới khu phát sóng trực tiếp. Đừng làm cho Tây khu người nhìn chê cười. Thật tốt quá. Lần này đối kháng nhiệm vụ chúng ta Đông khu ổn. Nghe nói bán mệnh đạo nhân sở dĩ không thể cùng hướng dẫn du lịch liên kết. Là bởi vì hắn cùng dụ đoàn có một chân. Đúng, nghe nói chính là bởi vì như vậy, bọn họ chi gian mới không thể có kẻ thứ ba chen chân. Cho dù là hướng dẫn du lịch tiểu đảo tin tức, Bọn họ ở hiện thực thời điểm liền ở bên nhau. Phát loại này thiệp thời điểm. Tuổi trẻ đạo sĩ tay đều đang run. Vì nói sang chuyện khác. Dụ đoàn đều làm được loại này hy sinh nông nỗi ai. Bán mệnh phó đoàn ngài nhưng trường điểm tâm. Đừng lại miệng rộng. Cũng may Lao Sơn lữ đoàn nỗ lực nổi lên tác dụng. Hiện tại an đội nhà cũ cháy, đề tài này đã phiên thiên. Hiện tại một bộ phận người bắt đầu thảo luận Lao Sơn lữ đoàn dụ đoàn cùng bán mệnh phó đoàn sinh. Hoạt cá nhân, hơn nữa tất cả đều rời đi trận địa tới rồi diễn đàn khai gián, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cùng. Diễn đàn đều là một mảnh hỉ khí dương dương. Cảm thấy lần này đối kháng nhiệm vụ hẳn là ổn, tây khu khán giả nhưng thật ra lại mắng lại toan. Cứt chó, các đại lữ đội cùng hướng dẫn du lịch liên minh đều là ngốc sao. Làm ma quỷ thương nhân chạy đến đông khu đi làm đối kháng nhiệm vụ. Tấm màn đen, nơi này tuyệt đối có tấm màn đen. Này không công bằng, cái gì, đông khu người đều ở gọi là gì. Cái kia phương đông hướng dẫn du lịch có thể liên kết mạnh nhất an. Cứt chó, ta không tin, hắn xếp hạng mới 250. Ma quỷ thương nhân vì cái gì không có liên kết chúng ta tây khu mạnh nhất lữ đội trưởng. Chúng ta tây khu là thật sự muốn xong đời sao? Liền tính liên kết an thì thế nào? Còn không phải cường giả mới có thể đương chủ đạo. Ma quỷ thương nhân ta xem trọng ngươi. Cho ta hung hăng đá cái kia đông khu hướng dẫn du lịch mông. Hắc, bọn tiểu nhị, ta nghe đông khu người đều nói an phòng ở cháy. Hắn không rảnh quản cái kia đông khu hướng dẫn du lịch. Vân Lương Hàn, lại sát một cái. Mau sát, ta xem trọng ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp có một kiện máy phiên dịch. Tây khu lữ khách làn đạn là màu lam. Thực thấy được. Lại dẫn tới đông khu người xem bắt đầu phản kích, không phải ta nói. Chẳng sợ đồ tể liên minh người cũng biết ở đối kháng nhiệm vụ thượng không? Đảo, loạn, hì hì, cười xem toan cầu nóng này nóng này nóng này nóng này. Đại gia hỏa đừng độc nãi thúy đảo, làm cho bọn họ nói. Lần này lữ trình từ giữa ba trên xe liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trời biết bọn họ nhìn đến Vân Lương Hàn thế nhưng tưởng tập sát bính 250 thời điểm có bao nhiêu. Phẫn nộ, biết bính 250 chỉ là phó đạo sau lại có bao nhiêu lo lắng, đặc biệt là ở biết cực độ nguy hiểm lữ. Trình nội, đối hướng dẫn du lịch tinh thần ô nhiễm không chỗ không ở. Mọi người càng là đem tâm nhắc tới cổ họng, bính 250 có dị hóa thái. Đối tinh thần ô nhiễm cảm giác càng nhạy bén. Hơn nữa từ poster tới xem. Hắn dị hóa thái nên là ác ma loại. Cùng ma quỷ thương nhân u linh loại so sánh với càng dễ dàng mất đi lý trí. Nếu là thật bị tinh thần ô nhiễm. Kia tình huống tuyệt đối muốn càng thêm không xong. Khi đó phòng phát sóng trực tiếp làn đạn có không ít tây khu người âm dương quái khí. Cấp Vân Lương Hàn trầm trồ khen ngợi. Làm ma quỷ thương nhân mau nghiền chết bính 250. Khai đánh cuộc bàn đánh cuộc bính 250 khi nào sẽ chết. Quả thực làm giận còn hảo hiện tại tình thế nghịch truyền. Đến phiên đông khu người cười xem tây khu dậm chân. Cuối cùng là không ai lại nói An Tuyết Phong. Nhà cũ cháy, huyền học lữ đội. Đội trưởng Vạn An bần thổn thức nói. Bất quá bán mệnh a. Hắn vẫn là đến bị chồng bao tài a, đem An Tuyết Phong phượng điều thái cấp tuôn ra tới không nói. Còn đem Lộc Thư Tranh mới vừa tiến đội khi bị An Tuyết Phong phượng điều thái ngộ thương. Uy hiếp thay đổi lang vài thiên biến không trở lại loại sự tình này đều nói, một cái hồng y quỳ. Vương Tối Tam nói thật, lúc trước chiến đấu khi ta nhìn đến hắn xuất công không ra lực. Cầm cương thi cánh tay hoa thủy. Ta liền nhìn ra tới hắn hoàn toàn đã quên phát sóng trực tiếp việc này, ta nghe hắn trực tiếp lớn. Tiếng làm Chu Hy Dương hỗ trợ tới xé ghế dựa thời điểm liền đã nhìn ra, một mỹ mạo đoan trang khôn. Đạo lạnh tanh nói, hắn như vậy hảo mặt mũi một người. Nếu là phát sóng trực tiếp tuyệt đối sẽ dùng sức hào hào biểu hiện, muốn còn nhớ rõ phát sóng trực tiếp. Bán mệnh đạo nhân là tuyệt đối sẽ không nói cái gì, không có dụ hướng dương ở. Ta đánh không lại, linh tinh nói. Hắn người này ngày thường mạnh miệng thực. Chết sĩ diện muốn nghe hắn khen ai thừa nhận ai lợi hại. Quả thực là so lên trời còn khó, xem dụ hướng dương hiện tại như vậy ra sức cho hắn tẩy. Liền chính mình hình tượng đều hy sinh chút. Cũng là nghe được sảng, ta đều hoài nghi hắn mặt sau nói An Tuyết Phong nhà cũ cháy, có phải hay? Không cố ý, Hồng Y Quỷ Vương lạnh lùng nói. Làm người lực chú ý tất cả đều ở An Tuyết Phong có phải hay không cùng bính 250 có một chân. Nhưng thật ra xem nhẹ khác, hắn biết đúng mực. Phía trước Trung Ba trên xe nhìn đến Phượng Hỏa thời điểm hắn hẳn là liền đã nhìn ra, Vạn An Bần nói. Nhưng hắn cùng Bạch Tiểu Thiên nói chuyện khi đè thấp thanh âm. Phát sóng trực tiếp thị giác lại vừa lúc chống đỡ. Nhìn không tới hắn khẩu hình, Vạn đội. Đừng may mắn, có người bất đắc dĩ nói. Này Phượng Hỏa là An Tuyết Phong. Bính 250 có thể kích hoạt Phượng Hỏa hộ chủ. Đây là có ý tứ gì hiểu đều hiểu, bất quá bính 250. À không, Thúy Đạo thật là An đội liên kết hướng dẫn du lịch nói. Nhưng thật ra chuyện tốt, có người cười nói. Phía trước còn sợ bính 250 giây chết. Rốt cuộc cực độ nguy hiểm cấp lữ trình tinh thần ô nhiễm quá nhiều. Khó lòng phòng bị, là trung cấp thấp hướng dẫn du lịch sát thủ, nhưng là có thể liên kết An đội nói. Thuyết minh hắn ở tinh thần phương diện có một tay. Hơn nữa có thể yên tâm hắn đi lữ trình. An đội khẳng định cho hắn chuẩn bị các loại đạo cụ vật phẩm đi, chỉ là liên kết là đủ rồi. Nhà cũ cháy. Bọn họ hẳn là sẽ không hướng khác phương hướng tưởng, Vạn An Bần lẩm bẩm. Nếu là bính 250 thật có thể thư giải An Tuyết Phong. Kia hắn đã có thể hoàn toàn thành quy đồ địch nhân nhóm cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt sao? Sao, đội trưởng? Đội trưởng A, Vương Bành phái cắt đứt Tề Nhạc Cam đánh tới đệ thập cái điện thoại. Hoa rớt hắn spam thật vậy chăng, thật vậy chăng? An đội thật tìm được có thể thư giải hắn hướng dẫn du lịch. Tin tức, ở Mao Tiểu Nhạc, Uông Ngọc Thụ, Vạn Hướng Xuân còn có Tịch Dương Lữ đoàn phó đoàn nhìn chăm chú hả? Khụ một tiếng. Gõ gõ An Tuyết Phong phòng ngủ môn, không ai nói chuyện, cái này điểm. Đội trưởng hẳn là ở ngủ chưa đi. Tiểu Lưu ngươi đừng lo lắng, Vương Bành phái vui tươi hớn hở khuyên đi rồi Tịch Dương Lữ đoàn phó. Đoàn, cùng Mao Tiểu Nhạc bọn họ đúng rồi cái ánh mắt, bốn người ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng rất có ăn ý, mặc không lên tiếng. Đi tới xem ảnh thính, Vương Bành phái nhìn mắt phát sóng trực tiếp bình. Bính 250 phát sóng trực tiếp khối vẫn là hắc. Che chắn, cho nên nói. Kia gì, Uông Ngọc Thụ nhìn phát sóng trực tiếp bình. Lại hướng An Tuyết Phong phòng ngủ phương hướng nhìn. Cuối cùng hướng Vương Bành phái chu môi, kia gì. Chính là kia gì bái, Vương Bành phái cười gượng hai tiếng. Muốn nói lại thôi trà sát tay. Bạch béo trên mặt là cái loại này lại cao hứng muốn cười. Lại có chút buồn bực. Còn có điểm khó có thể mở miệng phức tạp biểu tình. Hắn ánh mắt có điểm hoảng hốt. Là cái loại này hy vọng vô số năm. Đã từ hy vọng đến tuyệt vọng lại đến bình tĩnh. Vốn dĩ hoàn toàn không hề suy nghĩ. Lại đột nhiên nhìn đến chuyển cơ cái loại cảm giác này. Trầm mặc sau một lúc lâu. Vương Bành phái nhìn về phía Vạn Hướng Xuân, lắp bắp, Tiểu Bằng A, ngươi nói một chút, đội trưởng tỉnh lại ngay đó buổi tối. Ta liền cảm giác được không đúng, Vạn Hướng Xuân bình tĩnh nói. Ta cánh thượng hủ đốm giảm bớt, hắn mở ra cánh. Kéo qua Hữu Quân, vén lên lông chim hạ thế nhưng không phải bình thường da thịt. Mà là lớn lớn bé bé than trì sắc hãm sâu đi xuống lõm hố hủ động. Quả thực làm người da đầu tê dại, nhưng cánh tiêm kia một tiểu khối địa phương. Lại mọc ra phấn bạch tân thịt, An đội lúc ấy tinh thần tình huống tới cực hạn. Lại đồng thời vận dụng hai dạng vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Tình huống chẳng sợ không nghiêm trọng chuyển biến xấu, cũng tuyệt đối không thể hảo, vạn hướng xuân thu hồi cánh chim. Ngắn gọn nói, ta hỏi Bách Hiểu Sinh, hắn không nói tỉ mỉ, chỉ là nói an đội tinh thần tình huống. Xác thật chuyển hảo, theo sau hắn nhìn về phía Uông Ngọc Thụ. Ngươi hẳn là cũng có cảm giác đi, là có điểm cảm giác, Uông Ngọc Thụ ngượng ngùng nói. Bất quá không phải nói, tinh thần an ủi đội trưởng chính là Truy Mộng Nhân sao? Truy Mộng Nhân phía trước liền thất bại, hắn làm không được, huống chi hắn cũng chưa thêm chúng ta quy đồ, Vương Bành phái đến bây giờ còn có điểm hốt hoảng. Dương mắt xem phát sóng trực tiếp còn ở che chắn chung. Hắn nhịn không được lấy ra di động, click mở chính mình phía trước lục hạ một đoạn, lẩm bẩm nói, không sai, đây là đội trưởng Phượng Vũ, là Phượng Vũ tự mình bảo hộ Phượng Hoàng Hòa. T, đội trưởng mấy ngày nay giống như xác thật vẫn luôn là Phượng Điểu Thái. Đội trưởng, kia, Thúy Đạo. Thật có thể an ủi đội trưởng. Uông Ngọc Thụ biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Hắn dối dám nói. Lúc này mới mấy ngày a, có thể liên kết. Có thể liên kết cũng đã đủ không thể tưởng tượng. Còn an ủi. Này, trách không được ta muốn cho bính 250 an toàn trở về. Phòng trường kia sẽ liền liên kết đi. Cũng khá tốt. Mao Tiểu Nhạc ngược lại là nhanh nhất bình tĩnh một chút cái kia. Cao hứng nói, thật tốt, đội trưởng rốt cuộc tìm được hướng dẫn du lịch. Hắc, ta muốn đem tin tức tốt này nói cho Tam Thủy lão sư. Hắn không cần lại có hậu cố chi yếu. Quy Thuận Đồ là có thể có hướng dẫn du lịch. Khụ, Tiểu Nhạc a, việc này đi. Uông Ngọc Thụ thoạt nhìn có điểm ê răng. Ấp à ấp ốm, ngươi, kia gì, Vệ Tuân mới vừa thêm lữ quán không hiểu. Ngươi nói với hắn nói, này hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian liên kết đi. Đây là bình thường liên kết, đừng nghe bán mệnh cái gì nhà cũ cháy nói bừa, còn không phải là bình thường liên kết sao? Còn có thể có cái gì? Mao Tiểu Nhạc nghi hoặc còn có kia gì? Thúy Đạo nói, An Tuyết Phong nói ngươi không thể xem ta, loại này. An đội nói như vậy. Hẳn là vì uy hiếp người khác, đúng vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy a, Mao Tiểu Nhạc không cao hứng nói. Còn Hảo Huyền học Lao Sơn bọn họ có điểm số. Hiện tại không ai soát cái gì nhà cũ cháy. Diễn đàn nhiệt thiếp cũng ít. Bằng không thoạt nhìn giống cái gì, đúng vậy. Làm Vệ Tuân đừng nghe bọn họ nói bừa. Đừng không cao hứng, Vương Bành phái vỗ ngực bảo đảm. An đội nhân phẩm chính. Tuyệt đối sẽ không nhận người còn hái hoa ngắt cỏ. Điểm này ngươi làm Vệ Tuân yên tâm. Hải, ngươi nói chuyện này nháo. Ngươi cùng Vệ Tuân quan hệ hảo. Ngươi lời nói hắn có thể nghe đi vào. Ta đương nhiên cùng Vệ lão sư quan hệ hảo. Chúng ta còn hẹn ngày mai cùng nhau ăn cơm sáng đâu. Không đúng. Mao Tiểu Nhạc phản ứng lại đây. Phát ra nghi ngờ. Vệ lão sư vì cái gì sẽ không cao hứng? Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Uông Ngọc Thụ cười mỉa nói. Phía trước sao sao sao khác thường. Vạn hướng xuân dùng băng tinh hoa hồng hình chiếu môn đối diện cảnh tượng. Mao Tiểu Nhạc xem bói. Hai người đều nhìn ra, sinh sản, tình yêu, khuynh hướng, hơn nữa an báo tiết dọc theo đường đi. Đối Vệ Tuân đặc thù đối đãi. Cùng với Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh sau khi trở về thuật lại. Lẫn nhau tuyển sẽ khi trường hợp An Tuyết Phong thay đổi người về sau. Thế nhưng còn vẫn luôn ôm Vệ Tuân. Ấu báo thái. Không buông tay. Đại gia liền cơ hồ đều đã hiểu. Vệ Tuân chính là bọn họ quy đồ cơ hội. Sao sao sao cùng An Tuyết Phong bản chất chính là cùng cá nhân. Sao sao sao nhìn vừa mắt. An Tuyết Phong trong lòng tuyệt đối cũng có ý tưởng. Bởi vậy Vương Bành phái bọn họ vài lần mời Vệ Tuân. Đẩy Mao Tiểu Nhạc đi ra ngoài cùng Vệ Tuân đánh hảo quan hệ. Không chỉ là tưởng làm tốt quan hệ. Còn lén lút tưởng làm tốt điểm hắn đối An Tuyết Phong cái nhìn, không phải bọn họ nói. Liền an đội hiện tại tinh thần không bình thường. Khi thì thô bạo khi thì hậm hực. là cái hảo đội trưởng, nhưng tuyệt đối không tính cái hảo luyến ái đối tượng. Hơn nữa vẫn là cái nam. Vệ Tuân không tiếp thu cũng bình thường, quan trọng nhất chính là An đội hắn lưng đeo rất nhiều trách nhiệm, đem quy đồ xem so với chính mình đều trọng người như vậy. Vô cùng có khả năng sẽ không nghĩ chậm trễ Vệ Tuân. Trực tiếp áp xuống tình cảm gì. Này đến lúc đó nếu là Vệ Tuân thật bỏ thêm quy đồ. Ai, kia thật đúng là quá ngược. Uông Ngọc Thủ đã ngẫu hứng cắt vài cái ngược luyến cắt. Ngược Lộc Thư Tranh xuất phát trước nấu cơm mỗi ngày đều là trọng cay. Làm đến bọn họ đều không hảo mời Vệ Tuân ra tới ăn cơm. Liền cấp Mao Tiểu Nhạc bắt tiền làm hắn thỉnh Vệ Tuân ở bên ngoài đi tiệm ăn, như vậy đi xuống nước. Chảy đá mòn, không nói có thể làm Vệ Tuân hoàn toàn tiếp thu. Ít nhất có thể có đổi mới. Vạn nhất lại có cơ hội. Đúng không? Nói không chừng này liền thành đâu. Ai biết liền này thời điểm, An Tuyết Phong bỗng nhiên có thể liên kết hướng dẫn du lịch. Việc này sở hữu quy đồ người kỳ thật đều cao hứng. Nhưng liên kết hướng dẫn du lịch việc này, nghe tới là không quá thuần khiết. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết đây là đứng đắn hướng dẫn du lịch lữ khách quan hệ. Nhưng Vệ Tuân mới vừa tiến lữ quán không lâu. Này không phải sợ hắn hiểu lầm sao, Tam Thủy lão sư không có không cao hứng. Hắn cùng An đội chi gian căn bản là không có gì. Mao Tiểu Nhạc không cao hứng cường điệu. Ngươi xem, hắn còn cùng ta phát tin tức. Nói chúc mừng quy đồ có hướng dẫn du lịch đâu. An này, Vương Bành Phái nhìn mắt Mao Tiểu Nhạc di động. Nhìn đến câu này tin tức sau mỉm cười biểu tình. Không biết sao. Chính mình cũng bắt đầu răng đau đi lên. Không biết sao, không thể hiểu được liền vì An Tuyết Phong cảm thấy có chút chột dạ, còn nữa nói ta thật không cảm. Thấy Vệ Tuân cùng An đội chi gian có cái gì? An đội cùng Thúy Đạo cũng không có gì. Các ngươi như thế nào liền loạn dắt uyên ương phổ đâu? Mao Tiểu Nhạc hoàn toàn liền vô pháp lý giải. Vừa lúc hiện tại Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình giải trừ che chắn. Quy đồ người đều theo bản năng xem qua đi. Mao Tiểu Nhạc nhìn thấy phát sóng trực tiếp thượng hình ảnh. Nhịn không được oán giận. Nói thật, ta đều cảm thấy này ma quỷ thương nhân cùng Thúy Đạo gian càng có cái loại này ý tứ đi tê. Nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình thượng hình ảnh. Vương Bành Phái đám người nhất thời không nói gì. Tâm tình đều có chút phức tạp. Thúy, ngươi không sao chứ? Vệ Tuân vừa ra khỏi cửa đã bị ma quỷ thương nhân nôn nóng khẩn trương bắt được tay, ta cảm thấy. Ngọn lửa, là giấy lại tới nữa sao? Ai, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi, Vệ Tuân thống khoái tắm rửa xong. Đổi hảo quần áo, thu hồi kim linh giải trừ phát sóng trực tiếp che chắn ra tới sau liền phát hiện ma quỷ thương nhân. Không có ở phòng ngủ nội, không có. Ta vẫn luôn đều ở bên ngoài thủ, ma quỷ thương nhân trên dưới đánh giá. Đáng tiếc cách áo choàng hắn nhìn không ra Tiểu Thúy hay không bị thương. Chẳng sợ Tiểu Thúy ngữ khí như cũ như thường hắn đều không thể yên tâm. Nàng như vậy hiếu thắng, tuyệt đối sẽ không kỳ người lấy nhược, đặc biệt ở phát hiện con rối không có cùng nàng cùng nhau. Ra tới khi... Ma quỷ thương nhân trong lòng lại là trầm xuống, ngươi ngọn lửa bài xích tính quá cường. Ta vô pháp ở trong phòng đãi đi xuống. Ngươi biết đến, ta là U Linh Thái, ma quỷ thương nhân lo lắng đề phòng nói. Cho nên nói, là giấy lại tới nữa sao? Ma quỷ thương nhân thế nhưng có thể cảm thấy được phượng hòa. Không, hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Cũng đúng. Này lại không phải tại tâm linh ảo cảnh nội thư giải, mà là ở lữ trình nội, Vệ Tuân có điểm yêu thương. Hắn nguyên bản tưởng chính là này lữ trình chung, chẳng sợ bởi vì cùng ma quỷ thương nhân cùng ở mà có chút không có phương tiện. Nhưng ít nhất ở trong phòng tắm, hắn vẫn là có thể vui sướng một chút, nhưng hiện tại xem ra cũng không được tâm tình như thế. Hắn trong giọng nói liền mang theo chút trầm trọng ý vị, đúng vậy. Là thiên gia giấy trả thù. Còn hảo ta có ngọn lửa, ngươi biết đến. Vệ Tuân thở dài một tiếng, ngưng trọng nói, khó lòng phòng bị, cho nên ta cần thiết muốn trước tiên đối phó nó. Nói chuyện khi Vệ Tuân lễ phép tính muốn thu hồi tay, hắn tay trái nắm quá lông chim, tay phải nắm quá xúc tua, đau đớn dư vị hãy còn ở, còn có thể dư vị một chút. Không nghĩ bị ma quỷ thương nhân phá hư, người nói rất đúng. Ma quỷ thương nhân hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Hắn buông ra tay, rồi lại không phải hoàn toàn buông ra. Ma quỷ thương nhân bắt lấy thiên hồ chi cầu, phóng tới Vệ Tuân trong tay. Ta không nên làm nó rời đi ngươi, trời biết ma quỷ thương nhân tại ý. Thức đến tiểu thúy lại lần nữa sử dụng phượng hỏa. Vô cùng có khả năng là thiên gia giấy buông xuống giữa lưng chung có bao nhiêu hối hận sợ hãi. Nàng thiên hồ chi cầu còn ở trên tay hắn a. Ai biết phượng hỏa có thể sử dụng vài lần, có thể sử dụng bao lâu. Thiên gia giấy tập kích khó lòng phòng bị. Hơn nữa hắn phía trước hoàn toàn không có cảm thấy nửa điểm khác thường. Đáng sợ, như vậy địch nhân thật sự quá đáng sợ. Nếu tiểu thúy lần này thật sự đã chết, ta không phải cố ý, ma quỷ thương nhân trịnh trọng nói. Ta tưởng đường đường chính chính chiến thắng ngươi, không phải tưởng chơi loại này thủ đoạn. Hơn nữa tiểu thúy nếu là hiện tại đã chết, hắn một cây chẳng chống vững nhà. Những cái đó đông khu lữ khách tuyệt đối cũng sẽ không làm hắn tồn tại, huống chi đối kháng nhiệm vụ. Tuy rằng phân thắng bại, nhưng không phải phân sinh tử a. Khó được có thế lực ngang nhau thiên tài đối thủ. Nếu là đã chết, ma quỷ thương nhân cũng sẽ cảm thấy tịch mịch đối. Chính là như vậy, cho nên hắn mới không hy vọng tiểu thúy chết. Ma quỷ thương nhân yên tâm thoải mái lên, kia hảo. Ta trước cầm, ta xác thật phải dùng đến nó. Vệ Tuân không quá chống đẩy liền tiếp nhận thiên hồ chi cầu. Lại nói, nhưng chúng ta phía trước ước định không có trở thành phế thải. Ta không cần thời điểm, sẽ đem nó giao cho ngươi quan sát, không cần cự tuyệt. Đây là giao dịch, cho nên nói, kia một tia thiên gia giấy linh hồn. Ngươi hiện tại cho ta đi, Vệ Tuân nhân cơ hội nói. Này ti linh hồn sớm đến tay sớm hảo, ma quỷ thương nhân không phải ngốc tử. Vạn nhất hắn cũng phát hiện nào đó khảo hạch khuynh hướng. Vô cùng có khả năng hiểu ý thức đến thiên gia giấy tồn tại chân thật nguyên nhân, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ân, ma quỷ thương nhân tâm tình rốt cuộc chậm rãi thả lỏng lại. Hắn muốn thu hồi tay tới bắt đồ vật. Thẳng đến lúc này, ma quỷ thương nhân mới như là mới vừa ý thức được chính mình còn nắm Vệ Tuân tay. Hò nhẹ một tiếng, hắn bên nếu không có việc gì buông ra, nga tả đặc. Nếu ngươi nắm hắn tay thời gian dài như vậy, không phải vì cho hắn hạ độc nói. Ta thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì lý do. 2:33 giây. Phu CK, nắm thời gian dài như vậy. Trên tay hắn là có keo nước sao? Tây khu khán giả phá vỡ. Bọn họ mới vừa cùng đông khu làn đạn xảo. Nói ma quỷ thương nhân tuyệt đối sẽ hung hăng đem cái này đông khu hướng dẫn du lịch làm phiên. Trên mặt đất, phó đạo nên thành thành thật thật đi theo chủ đạo sau lưng ăn thí. Kết quả liền thấy được ma quỷ thương nhân quan tâm Vệ Tuân một màn này. Còn không phải hư tình giả ý quan tâm. Bọn họ thậm chí còn nắm lấy tay. Ma quỷ thương nhân, người có thể hay không không cần như vậy quan tâm hắn a? Ta đều không có như vậy quan tâm quá ta bạn trai. Các ngươi là địch nhân. Địch nhân. Ma quỷ thương nhân is gay. LGBT. Phu CK. Ta sớm cảm thấy bọn họ có một chân. Nhìn xem poster thượng bia là cái gì. Quốc vương cùng vương phi. Này không công bằng. Dựa vào cái gì ma quỷ thương nhân là vương phi? Hắn sẽ cho bính 250 sinh hài tử sao? Nga, nếu bắt tay có thể làm nhân sinh hài tử nói. Đúng vậy, ma quỷ thương nhân liền tưởng cấp bính 250 sinh hài tử. Người muốn linh hồn tại đây cái tiền xu thượng, ma quỷ thương nhân hoàn toàn không biết phòng. Phát sóng trực tiếp làn đạn ở xào cái gì? Hiện tại không khí có chút quái. Hắn nói chuyện khi khó được có chút châm trước. Nhưng ta không thể đem này cái tiền xu cho ngươi. Ngươi có chịu tải linh hồn đạo cụ sao? Vệ tuân thăm dò đi xem. Phát hiện ma quỷ thương nhân trong tay là một quả kim sắc cổ Hy Lạp tiền xu. Chính diện có khắc địa ngục tam đầu khuyển, cổ người Hy Lạp một khi qua đời. Người nhà của hắn ở trang điểm di thể khi sẽ đem một quả tiền xu phóng tới người chết trong miệng. Đây là chi trả cấp minh giới đưa đỏ giả thuyền phí. Nhưng ma quỷ thương nhân trong tay này cái tiền xu bất đồng. Nó có thể chịu tải linh hồn. Hơn nữa chịu tải vẫn là thiên gia giấy loại này trình tự linh hồn, ta có, vệ tuân lấy ra chính mình. Cổ xưa giả huy chương, ở to rộng áo choàng che đậy hạ. Hắn cùng ma quỷ thương nhân tay hơi chút một đụng vào. Ma quỷ thương nhân đem hơn một nửa thiên gia giấy linh hồn chuyển giao cho hắn. Đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ tiểu thúy có một cái huy chương dường như đạo cụ. Có thể chứa đựng linh hồn, nhưng trên thực tế cổ xưa giả huy chương sao có thể chứa đựng linh hồn đâu. Vệ tuân chỉ là dùng nó tạm thời ngăn chặn thiên gia giấy. Hảo đem nó rời đi thôi, gì? Trấn áp thiên gia giấy linh hồn khi. Vệ tuân trong lòng kinh nghi một tiếng. Này ti linh hồn rơi xuống huy chương thượng khi đầu tiên là phản kháng. Theo sau bị hơi nước uy hiếp chấn phục, này cái cổ xưa giả huy chương chứng kiến tượng Hùng Vương triều hủy diệt, mà tượng Hùng Vương triều là 1600 năm trước quốc gia. Nó có thể chấn áp phạm vi cực hạn là 1600 năm trong vòng, nói cách khác thiên gia giấy lịch sử chỉ sợ đã vượt qua 1600 năm, nhưng có kia tích thủy hơi thở, nó như cũ bị chấn áp xuống dưới. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng ở bị bay nhanh suy yếu. Chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ biến mất, nghĩ nghĩ. Vệ tuân đem này lũ linh hồn thử bỏ vào trong đó một cái đặc cấp 5 sao người giấy chung. Quả nhiên, thiên gia giấy linh hồn cùng người giấy càng phù hợp. Nó bay nhanh chui đi vào. Cũng hướng vệ tuân toát ra một tia thân cận vui sướng chi ý, khả năng đây là thiên gia giấy thưởng. Thức quấy phá đi, nhưng vệ tuân không lưu tình chút nào đem huy chương đè ở mặt trên. Ngăn chặn đối phương, đa tạ, hắn hướng ma quỷ thương nhân gật đầu. Hai người đan sen mà qua, đi hướng hai cái phương hướng, vệ tuân đi sau cháo viện. Lấy đêm nay ngõ nhỏ đêm du khi muốn chia các lữ khách đèn lồng màu đỏ, ma quỷ thương nhân tắc đi. Tiền viện, Augustus có việc tìm hắn, uy. U Linh, nhìn chúng ta phát hiện cái gì? Một đầu nâu đỏ sắc cao lớn người sói quát. Chúng ta phát hiện một chỗ địa lao. Này không phải địa lao. Augustus, dùng phương đông người nói tới nói. Đây là hầm, Miên nói. Nàng ôn hòa nhìn phía ma quỷ thương nhân. U Linh mau tới. Nơi này có chúng ta vô pháp mở ra đồ vật, lữ khách vô pháp mở ra đồ vật. Ma quỷ thương nhân ngẩn ra, đến gần lại đây, mới phát hiện Mia bọn họ đang đứng tại tiền viện phía tây nam. Tứ hợp viện WC bên cạnh, thổ địa bị đào khai. Phía dưới là cây 4 mét bao sâu hố. Bạch người sói Aulin còn ở hố phía dưới. Hắn cũng người sói hóa, ở đáy hố phóng hỏa, sau đó nhảy đi lên. Lang chảo chung phủng trụ một cái bình, Mia nói. Augustus ở chỗ này ngửi được mùi máu tươi, hừ. Còn có một con béo miêu cũng phát hiện. Ta trực tiếp đem nó giống đi rồi, Augustus đắc ý rào rạt tú tú cơ bắp. Này địa lao có thật nhiều khó lúc đầu triền dã thú huyết thi. Ít nhất là đặc cấp tam tinh. Nhưng tất cả đều bị ta xé nát. Theo sau hắn thúc giục nói. U Linh mau, sấn thập nguyệt nữ nhân kia đi ra ngoài không ở. Ngươi mau nhìn xem cái bình có cái gì. Tuyệt đối là thứ tốt. Mùi máu tươi. Dã thú huyết thi. Ma quỷ thương nhân giữa mày trói chặt. Hắn nhìn phía Augustus. Nhìn đến hắn hai tay lang mau đều rất thật nhiều rúm. lộ ra làn da, thậm chí có thể thấy được khủng bố dấu cắn. Hiển nhiên, những cái đó dã thú huyết thi tuyệt đối không bằng Augustus nói như vậy dễ đối phó. Hắn lại xem phùng cái bình Aulin, bạch người sói thoạt nhìn không có chuyện, nhưng ma quỷ thương nhân cũng không có lơi lỏng. Hắn mang lên đặc thù bao tay, hơi chút chạm vào hạ cái bình, theo sau hắn sửng sốt, có chúng ta bảo hộ ngươi, sẽ không có việc gì. Đừng cọ sát, Augustus thấy thế thúc giục nói. Có chút đồ vật chính là chỉ có hướng dẫn du lịch mới có thể mở ra. Chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Chờ ma quỷ thương nhân tiếp nhận cái bình sau. Hắn mới vừa lòng cười nói. Lúc này mới giống lời nói, nhưng ma quỷ thương nhân cũng không phải tín nhiệm này mấy cái người. Sói mới mở ra, hắn ở đụng chạm đến cái bình khi được đến lữ quán nhắc nhở. Ngài tìm được rồi, lột da đao nhọn. Ngài dẫn đầu khảo hạch gia tăng, truyền thống lột da tiên sinh, khuynh hướng không hoàn chỉnh. Chỉ có truyền thống lột da tiên sinh mới có thể hoàn chỉnh lột tiếp theo chương mang theo linh hồn da. Dùng loại này ra làm thành gia ảnh thật sự là cực hảo. Là có thể ở hoàng đế trước mặt diễn xuất. Đương nhiên rồi, này đến tồn tại lột mới được. Nhưng là lột da tiên sinh thực bực bội. Hắn lột xuống dưới da thế nhưng chạy trốn. Tiền định nên khuynh hướng sau. Ngài đem ở cùng diễn xuất tương quan cảnh điểm chung. Hoàn thành ngài một loạt dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Thỉnh ở lữ trình ngày hôm sau trước xác định ngài dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Nếu không sẽ từ quan chủ khảo tùy cơ tuyển định. Ghi chú, ngài trước mắt đạt được khuynh hướng cũng không hoàn toàn. Thỉnh ngài siêu tập hoàn chỉnh. Nếu không ngài đem vô pháp lựa chọn truyền thống lột da tiên sinh khuynh hướng ong ma quỷ thương. Nhân đầu óc kịch chấn. Hắn san giá trị cực kịch giảm xuống. Gần như về linh. Hắn nâng cái bình tay nháy mắt biến thành phiếm vàng rực nửa trong suốt chân châu sắc. Hắn u linh dị hóa thái không thể ngăn chặn xuất hiện. Hô, hô, trầm trọng. Chứa đầy huyết tinh khí tiếng hít thở. Từ ma quỷ thương nhân đỉnh đầu truyền đến. Bất chấp nghĩ nhiều. Hắn lập tức hoàn toàn hóa thành hư vô linh hồn thái. Cùng thời gian lôi cuốn dày đặc tanh hôi huyết vị móc từ đầu rơi xuống. Trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể hắn. Không có da vì cái gì không có da. Ma quỷ thương nhân đại não ù ù rung động. Hoảng hốt gian nghe được phẫn nộ vặn vẹo tiếng gầm gừ. Hắn đem hết toàn lực quay đầu lại nhìn lại. Liền tạ thế sau đứng một cái màu đỏ tươi vặn vẹo khổng lồ thân ảnh. Nó tay trái cầm câu. Cánh tay phải lại trực tiếp đứt gãy. Lột da tiên sinh. Dùng tay trái móc câu lấy vật còn sống. Tay phải cầm lột da đao nhọn lột da, nhưng hắn đầu lại không phải đầu người. Mà là cái cực đại vặn vẹo lừa đầu. Ma quỷ thương nhân ngươi không sao chứ? Hoảng hốt gian ma quỷ thương nhân phục hồi tinh thần lại. Kia khủng bố đồ tể thân ảnh biến mất. Trên mặt đất chỉ còn một mảnh dơ bẩn tanh tưởi vết máu. Hắn san giá trị gần như về linh, ma quỷ thương nhân. Ngươi thật sự phế vật. Mau, cùng ta liên kết. Augustus hùng hùng hổ hổ. Hắn càng sâu thú hóa. Hoàn toàn biến thành một đầu hồng màu nâu cự lang. Cắn ma quỷ thương nhân cánh tay. Ma quỷ thương nhân là người sói liên minh hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ không có gia nhập lữ đội. Hắn cũng có thể tạm thời cùng người sói lữ khách tạm thời liên kết. San giá trị ở liên kết hạ thực mau ổn định xuống dưới. Tăng tới 20 khi ma quỷ thương nhân đã đại khái khôi phục lý trí, hắn đẩy ra Augustus. Chính mình ăn xong chút hồi san dược, nhưng san giá trị lại không cách nào hồi mãn. Tối cao chỉ có thể trở lại 50, ma quỷ thương nhân lại xem trong tay cái bình. Phát hiện nó đã nát, lộ ra bên trong một phen bén nhọn sắc bén đao nhọn, nhiều năm như vậy bị chôn ở ngầm. Lại không có nửa điểm gì sắt thực dấu vết. Này đao thượng vờn quanh âm lãnh sát khí cùng oán niệm, ma quỷ thương nhân. Vừa rồi phát sinh chuyện gì, màu trắng người sói Aulin hỏi. Kiêng kỵ nhìn phía kia than huyết ô, này đao là cái gì ngoạn ý? Augustus bắt lấy kia thanh đao tới xem. Bất mãn nói, không có thuộc tính, như thế nào không phải đạo cụ a, không phải đạo cụ. Chính là mỗi dạng nhiệm vụ vật phẩm. Hoặc là, Mia nhìn phía ma quỷ thương nhân. Nàng vẫn là hình người. Màu hổ phách trong mắt lập lòe bình tĩnh lý trí quang. Lữ trình khó khăn. Ở bắt đầu sau thay đổi, Mia nhẹ giọng nói. Từ nhất giai cực độ nguy hiểm. Biến thành tam giai cực độ nguy hiểm. Nàng bình tĩnh nhìn phía ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân lại trầm mặc. Phảng phất ở trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt nói. Không sai, ta quyết định tại đây chàng lữ trình hoàn thành dẫn đầu khảo hạch này. Là ta khảo hạch nhiệm vụ khuynh hướng, hắn từ Augustus trong tay lấy về kia đem đao nhọn, ngươi. Điên rồi sao? U Linh, ngươi điên rồi đi. Augustus không dám tin tưởng. Mặt sói thượng tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, ngươi như vậy nhược, còn làm lữ trình khó khăn gia tăng. Ngươi đây là tìm chết à? Ngươi làm sao dám? Nàng đều dám. Ta vì cái gì không dám? Ma quỷ thương nhân thanh âm thực nhẹ. Chứa đầy vô số phức tạp cảm xúc dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Nguyên lai là như vậy đạt được dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Hắn hoảng hốt gian minh bạch cái gì? Minh bạch vì cái gì lữ trình khó khăn nhảy hai giai? Trực tiếp từ nhất giai nhảy tới rồi tam giai, hắn cũng minh bạch. Vì cái gì tiểu thúy như vậy muốn thiên gia giấy linh hồn? Hắn tất cả đều đã hiểu. Chúng ta sẽ giúp ngươi, Mia bình tĩnh nói. Ma quỷ thương nhân, chúng ta mới là cùng nhau. Ta biết, ngươi thân là hướng dẫn du lịch, cũng không quá tín nhiệm lữ khách. Tình nguyện cùng cái kia phương đông hướng dẫn du lịch liên thủ, lữ trình khó khăn thăng hai giai. Chỉ sợ thúy đạo cũng lựa chọn ở cái này lữ trình chung hoàn thành dẫn đầu khảo hạch đi. Nhưng hắn cũng không nói cho ngươi. Đúng hay không, nhưng ta cũng không có nói cho nàng a. Ma quỷ thương nhân tự diễu nghĩ đến trước. Quá đêm nay cảnh điểm đi, hắn theo bản năng có lệ nói. Làm ta nghĩ lại, sao? Sao buổi tối 8 giờ? Sở hữu lữ khách ở tứ hợp viện đình viện tập hợp. Từ ma quỷ thương nhân điểm danh sau, hắn tuyên bố buổi tối có lữ quán đưa tặng, đêm du ngõ lôi cổ hạng mục thưởng ngõ nhỏ, phẩm ăn vặt, chụp chụp ảnh chung, chơi trốn tìm, nhặt môn đinh từ từ. Mười mấy hạng hoạt động nhậm tuyển, nhưng ở đèn lồng màu đỏ tắt trước. Cần thiết trở lại tứ hợp viện khách sạn mới được. Ma quỷ thương nhân ngữ khí bình thường. Vệ tuân lại cảm thấy được một chút khác thường. Hắn cảm giác ma quỷ thương nhân tầm mắt rơi xuống trên người hắn tần suất càng cao, phát sinh chuyện. Gì? Vệ tuân cũng không buông tha nửa điểm trực giác khác thường cảm. Hắn đem đèn lồng màu đỏ chia các lữ khách. Như suy tư gì, vệ tuân nghĩ tới chính mình đi sau cháo viện lãnh đèn lồng khi. Gặp được sự tình, sau cháo viện sinh tồn tại hai vị lão nhân. Các nàng đầu bạc lộn xộn. Trên eo đắp một cái phá chăn, che khuất chân, thoạt nhìn khốn cùng thất vọng. Vệ tuân mới vừa vào nhà, môn liền nhốt lại, lão nhân âm thảm thảm cười. Dùng quái dị kinh tủng ngữ khí nói các nàng còn thiếu một chương làm đèn lồng ra, nhưng vệ tuân nửa. Điểm không sợ, trực tiếp bày ra mấy cái thật tiền giấy, này thật tiền giấy. Trừ bỏ bán mệnh đạo nhân bên ngoài chỉ có thập nguyệt thập nhật cùng Chu Hy Dương phát hiện. Nhưng bọn hắn đem thật tiền giấy giao cho năm sao người giấy. Vừa lúc dừng ở vệ tuân túi chung mà chờ các lữ khách đều xuống xe sau. Vệ tuân lại bí phái tiểu thúy cướp đoạt tới rồi sở hữu thật tiền giấy. Hắn xem hai vị này, lão nhân. Thực nghèo khổ, liền trước dùng tiền thử. Có đôi khi sẽ gặp được nguy hiểm. Chỉ là ngươi trước tiên chuẩn bị làm không đủ sung túc. Này chỉ là cực độ nguy hiểm lữ trình. Bất luận cái gì nguy hiểm đều có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, lấy trả tiền sau, hai vị lão nhân thái độ thay đổi. Thử hỏi vệ tuân còn có hay không mặt khác tiền. Tuy rằng cấp ra 5 cái tiền giấy sau, Lão nhân liền nói đủ rồi. Nhưng Vệ Tuân nghĩ vậy chàng Lữ Trình có 10 tên lữ khách. Trước mặt có 10 cái đèn lồng. Vệ Tuân thử, đem 10 cái tiền tất cả đều cho hai vị lão nhân. Quả nhiên, các lão nhân đặc biệt cao hứng. Các nàng không chỉ có đem mỏng ra đèn lồng màu đỏ tất cả đều giao cho hắn. Nhìn về phía Vệ Tuân ánh mắt phá lệ từ ái. Hơn nữa còn tặng hắn một cái bàn tay đại gia ảnh tiểu lừa, ngay sau đó. Vệ Tuân nghe được lữ quán nhắc nhở, ngài được đến gia ảnh tiểu lừa. Ngài dẫn đầu khảo hạch gia tăng, truyền thống bị ảnh kịch khuynh hướng. Không hoàn chỉnh, múa rối bóng là Trung Quốc dân gian một môn cổ xưa truyền thống nghệ thuật. Lão Bắc Kinh người đều kêu nó, bị ảnh kịch. Cửa này cổ xưa nghệ thuật đã truyền lưu trăm ngàn năm sao. Lừa ra ở bị chế thành gia ảnh hậu. Cũng có thể nhân người yêu thích cùng tôn sùng. Ở lần lượt diễn xuất chung dần dần đạt được linh khí. Đương gia ảnh thu quan thời điểm. Cũng là nó chân chính đạt được linh tính thời điểm. Nó liền có thể tại hạ một lần luân hồi chuyển thế trung hóa thân làm người. Nhưng lại có người dùng âm độc thủ đoạn. Ở lột ra khi đồng dạng lột đi nó linh hồn. Làm gia ảnh vĩnh sinh vĩnh thế chịu đựng lột ra thống khổ. Tiền định nên khuynh hướng sau. Ngài đem ở cùng diễn xuất tương quan cảnh điểm chung. Hoàn thành ngài một loạt dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Thỉnh ở lữ trình ngày hôm sau trước xác định ngài dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Nếu không sẽ từ quan chủ khảo tùy cơ tuyển định. Ghi chú, ngài trước mắt đạt được khuynh hướng cũng không hoàn toàn. Thỉnh ngài siêu tập hoàn chỉnh. Nếu không ngài đem vô pháp lựa chọn truyền thống bị ảnh kịch khuynh hướng thật lớn con rối bóng. Xuất hiện ở Vệ Tuân bóng dáng chung. Mềm nhẹ cười, chặt chẽ bắt được hắn chân. Dựa vào dung nhập thiên gia giấy linh hồn người giấy cùng phượng hoàng lông chim. Vệ Tuân thoát đi sau cháo viện. Theo sau lại trầm tư, hắn nghĩ tới sẽ có mặt khác khuynh hướng. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy ở tứ hợp viện là có thể tìm được một cái, dựa theo kinh nghiệm. Này khuynh hướng một nửa kia vô cùng có khả năng cũng ở tứ hợp viện chung. Vệ Tuân lúc sau đi Chu Hy Dương bên kia khi, nghe được Mai Khắc Nhĩ ở cùng Chu Hy Dương nói. Tây khu người tại tiền viện đào ra thứ gì, một nửa kia khuynh hướng. Có lẽ là bị ma quỷ thương nhân được đến, liên tưởng đến ma quỷ thương nhân giờ phút này khác thường. Xem ra, hắn chỉ sợ là suy đoán đến. Thiên gia giấy lai lịch cũng không đơn giản. Vô cùng có khả năng cùng dẫn đầu khuynh hướng có quan hệ, Vệ Tuân toàn nghĩ kỹ cấp ở ma quỷ thương. Nhân giảng giải xong sau, Vệ Tuân đứng ở ma quỷ thương nhân bên người, đem thiên hồ chi cầu đưa cho hắn. Cười nói, hiện tại ta không cần, ngươi trước cầm, một hồi lại cho ta, bắt được thiên hồ chi cầu ma quỷ thương nhân ngẩn người. Minh Bạch Vệ Tuân nói, một hồi, là có ý tứ gì? Nhớ tới bọn họ chi gian, cùng nhau sát thiên gia giấy ước định. Ma quỷ thương nhân sắc mặt phức tạp, có chút tự diễu, tiểu thúy. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta. Còn chuẩn bị lợi dụng ta sao, hôm nay buổi tối. Ta chuẩn bị sấn đi ngõ lôi cổ thời điểm. Dẫn thiên gia giấy lại đây, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Thanh âm chỉ có hắn cùng ma quỷ thương nhân có thể nghe được thanh. Ma quỷ thương nhân, chuyện tới hiện giờ. Ta không dối gạt ngươi, ngươi phía trước nói. Muốn đường đường chính chính chiến thắng ta. Không nghĩ chơi loại này thủ đoạn. Nói thật. Ta cảm thấy ngươi thiên chân, nhưng ta người này cũng không thích thiếu mỗi người tình. Phía trước thiên gia giấy đánh lén thời điểm, ngươi ở cửa phòng khẩu thủ ta. Vô luận như thế nào, ta lãnh ngươi tình, ta đây lần này, cũng đối với ngươi ăn ngay nói thật thiên gia giấy. Là ta dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng, ta lần này chính là tưởng trước nhìn xem nó rốt cuộc có hay không cơ hội chiến thắng. Nếu không được. Ta liền từ bỏ cái này khuynh hướng, Vệ Tuân cười khẽ. Là, rất nguy hiểm, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy có người đối linh hồn như vậy hiểu biết người ở. Sống sót khả năng tính sẽ càng cao, nhưng hiện tại ta nói cho ngươi, Vệ Tuân tiêu sái nói. Ngươi giúp không hỗ trợ. Tùy ngươi, ma quỷ thương nhân nắm chặt trong tay thiên hồ chi cầu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn đến Mia ở cách đó không xa chờ hắn, nàng nói cho ta. Ma quỷ thương nhân tâm tình lại là khó có thể tưởng tượng sung sướng. Có chút tự đắc, thập phần cao hứng. Thậm chí tưởng xuyên qua trở về phản bác Mia, tiểu thúy không có giấu giếm. Nàng đem chuyện này nói cho ta. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa moa. Mia. Mia. Ma quỷ thương nhân is gay. Mia. O. LGBT. Trách nhiệm ma trùng. Baby nắm chặt ta. To lớn người giấy. Ô ô ô ta khi nào muốn giết ngươi. Ta khi nào muốn đánh lén ngươi QAQ. Kẻ nửa đảo. Sao đến từ Bách Khoa Baidu cảm tạ ở 22 tháng 6 năm 2021 22 giờ 54 phút 3 giây tương đương 23 tháng 6 năm 2021 23 giờ 32 phút 11 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Quái thú một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Phỉ, nước chảy bèo trôi du a du một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Tiểu điểm điểm năm cái. Đạp nguyệt tìm ngân hà ba cái. Thiến, hào hai cái. Vương có nhân, từ mỗi người nào đó. Không có người nhận thức tô tiếu. 49.838.543. Ngàn thẩm, tám kỳ. Dưới cây đào một con heo. Ta vĩnh viễn thích quá tể tiên sinh. Nếu thủy sa ma, một mộc cá một, tiêu chiến đã hồ, thủy sắc nguyệt bạch, mạch lê quân, ba vòng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, vui sướng thiên sứ 270 bình, cố đại soái hôm nay thổi sáo sao 250 bình, 26490849230 bình, kinh hồng bi đi vào giấc mộng độ. 184 bình, ám chi tâm 175 bình, TNT 170 bình, giống cây ngốc tử giống nhau 160 bình, Lam thiếu 136 bình, sơn xuyên cùng minh hỏa 124 bình, mặc cưu, sản phân quan tuyệt không nhận thua 100 bình, một tương 97 bình, thần phú ngô danh 94 bình, ve kén 90 bình. Vân Giã 89 bình, Tô Ngôn 80 bình, Đại Miêu Diệp 76 bình, Khanh Ngôn Mộ Ngữ 75 bình, Miêu Mèo Mèo 73 bình, Sênh Ca 68 bình, Đại Cát 21.043.424, 48.792.404, Họa Cái Quyền Quyền Nguyền Rùa Ngươi, 60 bình. Cá mặn sinh hoạt sung sướng nhiều 59 bình, 8 kỳ 52 bình, đường đỏ băng phấn, áo lục, đang ở cửa hàng Khánh Vọng Tử, thạch trái cây lâm đại hiệp, nguyệt khi, 44.933.812, âm tuyết vân hy, miêu miêu miêu 50 bình, nguyên lai là ngọt cam A 43 bình, từ trước có hai chỉ tiểu quái thú, Chu Nam, này thế chi ác. Tiểu Giản, Hoa Triều Chi Thần, Dụ Văn Châu ra Tiểu Ngoan, Đường Nha, Bảo Thụ A Bảo Thụ, Đệ Nhất Tiên Nam 40 bình, V Kép Thu Dạ Hàn, 38 bình, Tiểu Ngày Tổng Tài 35 bình, Trời Mưa, Cây Trúc Gia 32 bình, Phí Tổng Hồng Quần Mùa Thu, Có La Bàn, Tìm Thầy Trị Bệnh Hỏi Dược Biển Thước Võng, Ly Tử Vô, Xích Đạo Luồng Không Khí Lạnh. Cá mặn, 27.892.317. A tay áo, nhà ta có chỉ Khương Hy Quân. Mặc đồ đồ, tề an, lắc, may mắn, ta nhị tỷ nào có như vậy đáng yêu. Thâm tuyết, nước trong hoa lê tử. Thích ăn thịt, đào hoa viên, nhất niệm chi gian. Diệp, mạc trung, vân no hữu, phản quang kính 30 bình. Không tang đang lẩn trốn thiếu chủ 29 bình, tác cười 28 bình, thủy sắc nguyệt bạch 25 bình, cha tử bột phấn cha, Mưa nhỏ điểm 23 bình. Trái thơm không có tiền. Toàn chuyển con thỏ. Vân gian trúc. Tập thanh ca ca hít. Lại không càng liền nhốt trong phòng tối. 49.777.112. Ám giả đế vương tạ tinh lan. Lạnh thần mộng cần không nhân tâm. Chiết nhạn. Cá ngữ nói thầm. Là cái A lãnh. A Nga. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một. Tô tô là bảo bối. Thanh phong chỉ ái tiểu con nai. Ánh trăng cùng ánh sáng đom đóm. Ngủ đông. Trời sinh đồ tham ăn nho nhỏ mã. Cuồng hoan là một đám người cô đơn. Tóc đen mộ thành tuyết. Niệm hiểu giao. Đêm mưa mang dù không mang theo đao. Cô Nguyệt. Giang Giang. Chư Tùy. Tracy Huyên. Đỡ say diễn hoa. Mia. Ở giã cùng miếu. Dẫn theo khảm đao truy tác giả. Thiên Hạ Úc. Từ mỗ người nào đó. Vải trang. 48.948.576.20 bình. Hát. Cát mũ. Tiểu hoàng vịt. Tu kéo duy tư 18 bình. Đáng yêu tưởng ngày. D.A.T.Z. Tô Hòa. Mộ cùng Nguyệt. ESO 15 bình. Tiểu cá mặn 14 bình. Bắc Lý 13 bình. Tuyền. Benu. Ngạn túc. Không hỏi ngày về. Ấm áp. A. EA. 44.522.640. Miêu gia. Biện từ. Phòng tối phùng đèn. Tỏa cửa sổ hàn. Ý đồ rõ ràng. Thuyền đổ vạn sơn. Đêm mãn quan ải. Khuê. Su Mộc Linh. Ái uống coca miêu. Ôm đi ăn mày quân. Ngụy Nhu Tình. Đại dâu. Cho tàn. Hải ngu mỹ nhân. Dị hình tưởng trụ TADIS. Tóc không đến pha pha. Cảng đại lâu. Bạc mễ tử. Kinh vũ. Thanh tranh. A miêu. Sao trời. Yô yô. Y ánh. Xuân đại vương QAQ. Ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh. Biết hạ trạch thu. Nhàn giao. Sơ rượu. Miêu đầu ngâm cùng tiểu cầu vồng. Dây đi dây đi dây đi dây đi. Hình hình. Vô phương chi yến. Miêu hà. Đô đô đô đô. Đào cây trúc. 50.308.713. Lý khinh cừu. Kéo dài. Lưu lưu. Chỉ giang bắc. Nghe hiểu nhưng không học được. Tuyết nhiễm phong hoa. Mẫn môn này tiểu mê muội. Kỳ uyển. 31.024.122. 0.0. Tuyết miêu. 59+89+89. Cuốn vân kỳ kỳ. Lạp lạp lạp. Mộc thiền. Lêu lêu lêu. Hai thất. Nhẹ lâu. Hai cái tiểu khả ái 10 bình. Dưới cây đào một con heo. Nguyệt thương. Tạ huyên náo. Tần phong cổ bách. Tạ ái học tập yêu ta. Không biết nên khởi cái gì danh 8 bình. Thiên gia giấy 7 bình. Niệm ngàn giác. Bưởi chỉ. Mút một ngụm nãi mỡ. Mỹ miêu ở cốt không ở da. Blank 6 bình. Lưu ly mộng tỉnh. Liền ly. Không nguyệt. Du cốt. Không có người nhận thức tô tiếu. Bánh. Miêu 66. Ngôi sao thế giới. Thương phỉ lãnh. Nước chảy bèo trôi du a du. Cần chi phong. An lạc bách. Anh quái tay làm. 42.167.399. Huyền thượng gửi tương tư 5 bình. Trương gia tộc trưởng. Phẩm khách hành tây. Nghe vũ 4 bình. Đường cùng cha. Đại khái giống phong. Cá. Nhiên 3 bình. A nhu. Vui sướng tiểu tề. Sầm tam tâm. Đê. Sẽ không bán báo tiểu họa ra. Cái nấm nhỏ. Với rụt rè 2 bình. Di ông có thần. Chỉ là mạt trà đậu đỏ canh. Lục hoa hoa. Thanh đèn rượu đục. Nại á thác phổ. Dần dần. Giang hàm thu nhạn. 14. Tiểu mạch. Dương. Hỉ ngươi vì tật thuốc và kim châm cứu vô y. Esimius tương đương chix. Tiểu mã mã áo choàng. Yến dạng sáng. Kỳ duẫn. Tôm đều mù. Mạch lê quân. Con mèo của Schrödinger. Tống trước yếu. Quy. Nguyên trạm. Đêm lăng tuyết. Lộ tây rét. Meru ẩm. Pi tử. Ca lo. Nhân gian tiểu đầu chọc. Quấy cơm liêu. Mã tạp ba tạp y cổ so cổ. Cầu cảnh, như thế nào ngủ đều không đủ. Hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao? Ảo tưởng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.